Chương 113, gây tai họa cùng trộm cả tờ. Chương 113, gây tai họa cùng trộm cả tờ. Đơn giản nếm qua cơm tối về sau, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, một nén hương hỏa lượn lờ nhen nhóm, không trung con muỗi đã bị hương khói chi lư cờ xua đuổi, nhanh chóng bay đi. Đây là tông môn đặc chế hương khói, có thế khu muỗi diệt trùng. Nhìn xem không trung lộ ra giữ tợn khí cụ côn trùng, Ngọc Độc Tú lúc đột nhiên lông mày khẽ động, ta nếu là có thể biến thành con muỗi ba, sau một khắc, Thái Cực Quyền Kình phát ra, mạnh mẽ một trưởng đem con muỗi dính trong tay. Càn toàn biến hóa điều kiện thứ nhất là phải có dã thú hoặc là thần thú máu huyết, con muỗi nhỏ như vậy, ta đi nơi nào làm tinh huyết? Ngọc Độc Tú nhìn xem con muỗi, mở trừng hai mắt, trong mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, sau đó nhắm mắt lại, vì báo thù, ta cũng là liều mạng, hy vọng cái này con muỗi có tinh huyết, hy vọng cái này con muỗi có tinh huyết. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú mạnh mà đưa bàn tay che ở bên miệng, mở to miệng, pháp lực bắt đầu khởi động. Sau một khắc lấy ra bàn tay, con muỗi không thấy. Vì con muỗi máu huyết, Ngọc Độc Tú rõ ràng đem một con muỗi sống sờ sờ nuốt xuống, thật buồn nôn có hay không. Chẳng quan tâm đánh răng, Càn Toàn tạo hóa vận chuyển, muốn theo con muỗi trong cơ thể chắt lọc ra một tia tinh huyết. Con muỗi bản thân liền nhỏ, coi như là có tinh huyết, lại có thể nhiều đến bao nhiêu. Tinh huyết xác thực là có, bất quá lại không đủ Ngọc Độc Tú luyện hóa, thực hành biến hóa chi thuật. Nhìn phía xa liên tiếp bay múa con muỗi, Ngọc Độc Tú cắn cắn bờ môi. Không nỡ hải tử bộ không được lang, không phải là con muội ư, ta ăn. Nói xong, Ngọc Độc Tú che đậy Dạ Minh Châu, chấp nhất ánh nến đi ra ngoài, sơn dã cái khác khả năng rất thiếu, nhưng chính là không thiếu con muội. Mới vừa đi ra phòng, chỉ thấy thành đàn con muội đánh tới, Ngọc Độc Tú con mắt khép lại, quyền kinh bắt đầu khởi động, ăn đi, nếm trải trong khổ đau, phương vị người trên người. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Ngọc Thập Nương cùng Lý Vi Trần vừa mới đứng dậy. Chỉ thấy mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Ngọc Độc Tú đứng trong sân, trong miệng không nghe rót từng ngụm nước. Sau đó tại trong nháy mắt phun ra, hơi nước trừ khử trong không khí. Ca. Ngươi làm sao vậy? Ngọc Thập Nương kinh ngạc nói. Ngọc Độc Tú giật giật con mắt, không rảnh mà để ý hội, tiếp tục uống nước, phun nước. Kỳ thật con muỗi tiến vào Ngọc Độc Tú trong miệng liền trong nháy mắt đó đã bị trong đan điền đại đạo trồi bên trên thái tố chi khí cho luyện vi cho tàn. Nhưng dù sao cũng là miệng nuốt con muỗi, một người bình thường làm như vậy. Biết rõ kỳ thật cũng không thật sự đem con muỗi nuốt vào, thực sự buồn nôn chặt chẽ. Bất quá một đêm này Ngọc Độc Tú cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất Càn Toàn biến hóa chi thuật phát động, hóa thành một con muỗi không tiếp tục trở ngại. Ngọc Độc Tú dừng lại động tác, mắt nhìn Ngọc Thập Nương, các ngươi làm sướng khóa, ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài đi một lần. Nói xong, Ngọc Độc Tú đi về hướng ngọn núi bên ngoài, nhìn xem Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Ngọc Thập Nương hơi nghi hoặc đối với Lý Vi Trần nói, Vi Trần tỷ tỷ. Ngươi xem ca ca là không là có chút không bình thường. Lý Vi Trần không phải rất khẳng định nói, có lẽ có A đi thôi, đi làm sướng khóa, muốn chuyện này để làm gì? Lý Vi Trần kéo Ngọc Thập Nương một cái. Hướng về vách núi chỗ đi đến. Chỗ dễ chỗ, nhìn xem tả hữu không người, Ngọc Độc Tú quanh thân một hồi thanh quang hiện lên. Biến mất tại nguyên chỗ, chỉ có một con muỗi trên không trung bay múa. Sau một khắc đã thấy cái kia con muỗi trên không trung vỗ cánh vừa bay, phân biệt đúng phương hướng, hướng về cung phụng điện bay đi. Con muỗi tốc độ phi hành hay vẫn là không chậm, nhất là Ngọc Độc Tú loại này, có pháp lực tại thân con muỗi, nếu là mỏi mệt, chỉ cần pháp lực tuôn ra qua, lập tức tại chỗ đầy máu phục hồi như cũ. Quanh thân cao thấp đều là tinh thần đầu. Bay qua cái kia cung phụng đại điện trước, Ngọc Độc Tú chứng kiến như trước vây ở trong trận hai người. Trong nội tâm không khỏi làm cho lục giáp kỳ môn chi thuật cảm thấy thuyết phục, cái này là lục giáp kỳ môn chi thuật. Một khi tu sĩ đắm chìm tại trong đó, nếu không ngoại vật bừng tỉnh, liền vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Thậm chí còn bị chôn sống chết đói tại trong đó. Cứ như vậy vây khốn các ngươi, cũng lợi cho các ngươi quá một con muỗi vây quanh lục giáp kỳ môn đại trận đã bay một vòng. Sau một khắc ở phía xa trong rừng rậm hiện ra nguyên hình, Ngọc Độc Tú chiến tại trên một thân cây, bao quát hai người, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hai ách chi lực. Ngọc Độc Tú trong đan điền trồi có chút rung động, cảm nhận được cản sơn tiên tồn tại. Sau một khắc Ngọc Độc Tú trong mắt thế giới biến thành màu xám, trong hư không từng sợi màu đen lực lượng ở chân trời vần quanh. Bất quá cái này Ly Sơn chính là Thái Bình Đạo Tiên gia vô thượng động thiên phúc địa, có giáo tổ chấn áp, vạn kiếp bất xâm, cái kia thai kiếp chi lực không cách nào đáp xuống nơi đây. Chỉ là thiên thai, từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe nói ai có thể thoát được qua thai kiếp chi lực, mặc dù là vạn kiếp bất diệt giáo tổ, cũng không dám nói mình chính xác vạn kiếp không chết. Theo Ngọc Độc Tú triệu hoán, cái kia trong hư không thai kiếp chi lực hình như lập tức phá vỡ nào đó quy tắc trói buộc, men theo tối tăm bên trong cảm ứng, tại Ngọc Độc Tú quanh thân xoay quanh. Ngọc Độc Tú ngón tay một điểm ra, cái kia hai kiếp chi lực lập tức bay ra, đã rơi vào xa xa hai người đỉnh đầu, vốn hai người màu xanh số mệnh, lập tức bịt kín một tầng cho bụi. Ngọc Độc Tú cười cười, xem các ngươi như thế nào không may. Lời ấy rơi xuống, Ngọc Độc Tú hóa thành con muỗi, vù vù theo nhị vị đồng tử trước mắt bay qua, tiến nhập cung phụng các. Nhị vị đồng tử đều thấy được trước mắt con muỗi, lại không có trở ngại ngăn cản ý tứ, cung phụng các không biết có bao nhiêu cửa sổ, há lại nhân lực có thể ngăn cản được. Hơn nữa, cung phụng các bên trong sớm đã có môn phái phối trí tốt diệt sát con muỗi lương thảo, chỉ cần cái kia con muỗi khẽ rửa gần, sẽ lập tức chết lềnh bà lềnh bền. Chỉ tiếc, cái này con muỗi không giống bình thường, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, liền Ngọc Độc Tú biết, trên thế giới này còn chưa bao giờ nghe người ta nói đến qua biến hóa chi thuật thần thông. Ngọc Độc Tú đây là bò cạp đi y độc nhất phần, chắc không được Thái Bình đạo loại này vô thượng chân truyền đại giáo đều tính sai. Lại nói Ngọc Độc Tú tại cung phụng các bên trong hiện ra thân hình, cung phụng các bên trong ngoại trừ môn phái đệ tử chi phí bên ngoài, không tiếp tục vật lẫn lộn, tại đây ngày bình thường chỉ cho phép hai vị đồng tử cùng trưởng lao tiến vào, tại đây chính là Thái Bình đạo vật tư dự trữ một cái tiểu nhà kho, không được có mất, nếu người tiến vào nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người tay chân không sạch sẽ, động không nên động vật phẩm. Ngọc Độc Tú kéo ra cái mũi, tại một cái giá đỡ đi về trước qua, tiện tay đem một cái hộp mở ra, tốt nồng đậm mùi thuốc, sợ không phải có mấy trăm năm dược liệu. Mở ra một xem, nhưng lại một cây màu xanh nhạt thảo dược, đem cái kia thảo dược cầm trong tay, cái hộp ngậm tốt, Ngọc Độc Tú tiện tay đem thảo dược nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nhai. Đối với thảo dược, Ngọc Độc Tú vẫn còn có chút hỉ hệ u do, chí ít có độc không độc còn có thể phân biệt ra được, Thái Bình đạo trong kho hàng không lưu vô dụng chi vật, có thể bị tuyển nhập tại đây, đều là đồ tốt. Thảo dược vào miệng tức biến hóa, hóa thành một cỗ dòng nước gấm, lập tức bị trồi cho hấp thu, một cây mấy trăm năm thảo dược bị nuốt vào trong bụng, cái kia trồi nhưng lại một điểm phản ứng đều không có. Ngọc Độc Tú có chút mông giam, không thể nào, làm sao hội một chút hiệu quả đều không vậy, chẳng lẽ là ăn được thiếu đi. Ngọc Độc Tú không có kiếp trước bên trong chữ vật giới chỉ, tự nhiên không cách nào đem tại đây phần đông vật phẩm mang đi, duy nhất có thể làm đúng là tận khả năng ăn, tận lực ăn, đem tất cả đồ vật đều ăn xong, tham ăn bao nhiêu liền ăn nhiều ít, không lưu tình chút nào. Ba lại tiện tay mở ra một cái khác cái hộp, trong lúc này là một cái cu cờ thi tờ đồng dạng đồ vật, sờ tới sờ lui mềm núc ních. Linh chi, 800 năm linh chi, nếu là có tu sĩ làm phép, đều có thể khai linh trí, hóa hình mà ra rồi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc lại không chút nào nương tay đem linh chi cầm lên, một miệng cắn xuống đi. Ăn ngon, ăn ngon, so với cái kia thế gian chân quả mạnh hơn nhiều một đứa bé đầu người lớn nhỏ linh chi. Ngọc Độc Tú mấy ngụm liền ăn cái sạch sẽ, trong bụng thái tố chi khí lưu chuyển, tất cả thảo dược lập tức hóa thành linh khí, bị trôi hấp thu. 1.500 năm tất diễm thảo, Ngọc Độc Tú lần nữa mở ra một cái hộp, nụ cười trên mặt lập tức mở rộng, sau đó cầm lấy thảo dược, không lưu tình chút nào nuốt đi vào. Cái này tất diễm thảo diệu dụng vô cùng, có thế tinh khiết biến hóa pháp lực, tăng tiến tu vi, chính là thuốc bổ bên trong thuốc bổ, vạn không được bỏ qua. Ngọc Độc Tú ăn hương vị ngọt ngào, bất quá thời gian nửa nén hương, hơn 10 cây thảo dược bị hắn nuốt vào trong bụng, cái kia thái tố chi khí quá mức tại cho lực, tất cả thảo dược vừa mới nuốt vào trong bụng, lập tức bị hắn luyện hóa, trở thành tinh thuần nhất pháp lực, cung cấp cái kia trồi hấp thu. Cũng không biết trồi trong đó có gì càn khôn, cái này hơn 10 cây thảo dược nuốt vào, sợ không phải có mấy trăm hơn 1.000 mỗi năm pháp lực, nhưng như cũ không phản ứng chút nào, không thấy sinh trưởng. Cái này thái tố chi lư cờ quá mức tại bá đạo, những này thảo dược cho ăn trồi hào không hiệu quả, còn không bằng dùng để thoải mái pháp lực của ta đây. Này, Ngọc Độc Tú lần nữa cầm lấy một cây cỏ dược, thì thảo tự nói. Chưa xong còn tiếp.